Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2462. Chương 2462. Trình bày sự thật. Lăng Khiếu Thiên trầm ngâm một lát, chậm rãi hỏi: "Lâm thần y cảm thấy thế nào?" Lâm Thành Phi cười nói: "Không biết 10 trong đại môn phái có hay không trận pháp tông sư? Đối phương khí thế hung hung, chúng ta liền xem như nhân số so với bọn hắn nhiều, lại cũng chưa chắc bù đắp được một cái trắng như xương. Không bằng trước bố trí tốt trận pháp, ôm vây đợi thỏ." Lăng Khiếu Thiên có chút do dự, coi như là lợi hại nhất trận pháp đại sư, bố trí đi ra trận pháp cũng chưa chắc có thể đối phó vong đạo cảnh, tổng là có thể để hắn tiêu hao một số thực lực. Lâm Thành Phi cười nói: "Nhiều bố trí một số trận pháp, không nói để hắn nửa bước khó đi, chỉ cần cho hắn biết Hoa Hạ là hắn khó khăn nhất gặm một cục xương cũng đã đầy đủ. Thế giới phàm tục không có quên đạo cảnh cao thủ, đây là lớn nhất khiếm khuyết. Bọn họ không biết vong đạo cảnh thủ đoạn, không biết tại cảnh giới này người cứu lại có thể trưởng khống cái dạng gì lực lượng, cho nên không cách nào dự đoán. Đợi đến thật đang đối mặt trắng như xương thời điểm, sẽ đối mặt cái dạng gì cục diện, chỉ có thể hết tất cả khả năng, thi triển ra tất cả thủ đoạn, đến ngăn cản trắng như xương cước bộ. Dạng này cũng tốt." Lăng Khiếu Thiên gật đầu nói: "Có điều, những gia tộc kia thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn hoặc là gia chủ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bọn họ đối trắng như xương chưa chắc có quá nhiều kiêng kỵ." Lâm Thành Phi buông tay, muốn trực tiếp đi cùng trắng như xương đi đánh người, liền để hắn đi a, chúng ta lại không ngăn. Lăng Khiếu Thiên lăng một chút, sau một lát mới hiểu được Lâm Thành Phi ý tứ. Hắn cười đưa tay, điểm chỉ Lâm Thành Phi một chút: "Lâm thần y, ngươi đây là tại hố đồng đội a?" Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ là sợ bị đồng đội hố a." Lăng Khiếu Thiên giơ đầu bật cười không thôi. Vị này ở trong thế tục, người người kính trọng Lâm thần y, xem ra cũng không phải là như vậy nhân từ nương tay. Là cái xấu bụng gia hỏa, thủ đoạn cùng tâm nhãn đều âm ngoan đây. Chỉ có hắn cùng vong đạo cảnh trắng như xương giao thủ qua, cũng chỉ có hắn mới biết được trắng như xương đến tột cùng khủng bố tới trình độ nào. Hắn không rõ ràng những người này, đến lúc đó không biết trời cao đất rộng, cùng trắng như xương liều mạng. Lâm Thành Phi lại không thêm vào ngăn cản: "Như vậy những thứ này cuồng ngạo người trừ một cái chết, giống như cũng không có hắn đường có thể đi. Làm như thế, mặc dù có chút không chính cống, nhưng lại không gì đáng trách. Lâm Thành Phi không có chủ động bước lấy bọn hắn đi cùng trắng như xương động thủ. Thứ hai, bọn họ tự cho là cùng vong đạo cảnh chênh lệch không lớn, tâm cao khí ngạo, cũng sẽ không đem người khác để ở trong mắt. Thật muốn hợp tác với bọn họ, cùng một chỗ động thủ vây giết trắng như xương thời điểm, không chừng thì hội bởi vì bọn hắn cuồng vọng tự đại mà hại chết đồng đội." Cho nên Lăng Khiếu Thiên chỉ là cười cười, cũng không có chỉ trích Lâm Thành Phi cái gì. Sau khi xuống núi, Lăng Khiếu Thiên thì chú ý cẩn thận đem hắc trúc thu nhập lòng người vật bên trong, sau đó phân phó người chuẩn bị thịt rượu. Lần này không chỉ là chiêu đãi Lâm Thành Phi một người, khác môn phái cùng gia tộc thực lực cũng không tất kiếm các thấp bao nhiêu, nhất định phải thận trọng đối đãi. Giấu 50 năm ủ lâu năm hảo tử, các loại đặc sản miền núi món ăn dân dã, từng đạo mang lên bàn ăn, liền đợi đến khách nhân đến. Hỗn độn không nhìn thấy cái kia thèm nhỏ dãi đã lâu hắc trúc pháp kiếm, lại biến vô tinh đả thải lên, uể oải nằm dạp trên mặt đất, thỉnh thoảng ngẩng đầu híp mắt nhìn mặt trời. Ôn hòa ánh sáng mặt trời không có cho ánh mắt nó mang đến bất kỳ khó chịu nào. Toàn bộ trong kiếm các đều tại bận rộn, tựa hồ cũng chỉ có nó không có việc gì. Một vị tên là Lăng Kiếm Tâm Thái Thượng Trưởng Lão, từ khi Lâm Thành Phi sau khi trở về, vẫn bồi Lâm Thành Phi ngồi ở chỗ đó, ngôn từ ở giữa, rất là hiền lành, không biết Lâm Thần Y về sau có tính toán gì. Lăng Kiếm Tâm nhìn lấy Lâm Thành Phi, tay vuốt râu dài, cười tủm tỉm hỏi, Lăng Khiếu Thiên Hòa hắn học đạo cảnh Thái Thượng Trưởng Lão. Tất cả đều đi ra ngoài đón khách, chỉ để lại hắn như thế một cái có phân lượng người. Một mực không tìm được gì để nói, Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, có chút không thoải mái, luôn cảm thấy lão gia hỏa này nhìn chính mình ánh mắt không thích hợp. Sắc mị mị, nếu như hắn là cái cô nương, Lâm Thành Phi ngược lại sẽ không cảm thấy có cái gì. Mấu chốt là, hắn cũng là một cái lão già nát rượu a. Lâm Thành Phi đối nam nhân không hứng thú, đối lão nam nhân càng không hứng thú. Kiếm Tâm Trưởng Lão, vấn đề này, ngài hỏi là phương diện nào? Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta còn thật không biết mình cần phải có tính toán gì. Giết trắng như xương, diệt diệt thần minh về sau a. Lăng Kiếm Tâm đương nhiên nói ra, chỉ là mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Coi như những thứ này tiểu sửu mạnh hơn một chút, có thể cuối cùng trốn không rời hủy diệt xuống tràng. Lâm Thành Phi cười khổ nói, Kiếm Tâm Trưởng Lão có lòng tin như vậy, coi như Lăng các chủ cũng không dám coi bọn họ là làm tôm tép nhãi nhép a. Lăng Kiếm Tâm vung tay lên, khí vũ hiên ngang nói, Lâm Thần Y, ngươi phải tin tưởng, từ nơi sâu xa, tự có định số, tòa này thế giới phàm tục, không phải một nhà một tính có tư cách cầm nắm ở trong tay. Dù là diệt thần minh thế lực sau lưng là toàn bộ đạo môn, ở chỗ này, cũng lật không nổi nhiều sóng to gió lớn. Ô, Lâm Thành Phi ngược lại là có chút hiếu kỳ, hắn nói lời thề son sát, giống như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Chẳng lẽ còn thật sự là thế năng đầy đủ hiểu thấu đáo thiên cơ Thôi Diễn đại sư? Có dạng này nhân tài, Lăng Khiếu Thiên làm sao chưa từng đề cập qua? Kiếm Tâm Trưởng Lão, ngài những lời này, có cái gì bằng chứng a? Lâm Thành Phi hỏi, Kiếm Tâm Trưởng Lão lại là mắt trợn trắng lên, tức giận nói, muốn cái gì bằng chứng? Không phải mới vừa nói à? Từ nơi sâu xa, tự có định số, phiến thiên địa này quy thì đã định trước. Hiện tại cái này diệt thần minh náo càng lợi hại, đến lúc đó chết cũng liền càng thảm. Lâm Thành Phi nhếch miệng lên, hỏi, vậy ngài ý là, chúng ta bây giờ cái gì đều không cần làm, đến lúc đó diệt thần minh liền sẽ tự sụp đổ. Dù sao kết cục đều đã định trước, chúng ta còn mù lẫn vào cái gì? Để bọn hắn đi náo chứ sao? Lăng Kiếm Tâm khoát tay nói, lời nói ngược lại cũng không thể nói như vậy, sự do người làm nha. Diệt thần minh hội bại, có thể đến tột cùng là làm sao bại thì không được biết, có lẽ cũng là bị chúng ta mấy môn phái này cao thủ vây quét mà chết đâu. Nói như vậy đến cuối cùng có một ngày vẫn là hội đánh lên, đến lúc đó có thể hay không tại trắng như xương trong tay sống sót xuống đều là cái vấn đề. Cái nào còn có cái gì tương lai có thể nói? Lăng Kiếm Tâm ngược lại là bị Lâm Thành Phi nói sững sờ. Qua rất lâu mới phản ứng được. Lâm Thần Y, ngươi cái này, có phải hay không quá mức bi quan? Coi như thực sẽ cùng cái kia trắng như xương giao thủ, ngươi cũng không nhất định sẽ chết a. Lăng Kiếm Tâm chỉ mình cái mũi, tựa như ta thì tin tưởng vững chắc chính ta, tuyệt đối không chết. Lâm Thành Phi buông tay, thế nhưng là, đối mặt vong đạo cảnh cao thủ, liền xem như 20 cái học đạo cảnh đồng loạt ra tay, vẫn sẽ có người chết a. Đã định trước có người muốn chết, người kia, vì cái gì không thể là ta? Lăng Kiếm Tâm lăng một chút, đột nhiên cười to lên, tiểu tử, ngươi đang cùng ta tranh cãi à? Lâm Thành Phi lắc đầu bất đắc dĩ nói, ta chỉ là đang trần thuật sự thật à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.